Truy tìm hạnh phúc, chương 5, góc truyện audio.com. Tiếng chim hót líu lo, từng tia nắng từ ban công chiếu vào làm nó không thể yên giấc nồng và lại còn thêm tiếng la như ai oán kia nữa. Dậy con heo, trễ học rồi, Ni vừa la vừa lấy tay kéo chân của nó ra. Nó mắt nhắm mắt mở kéo cái chân lại từ tay Ni. Đã đời gian có qua lại cuối cùng nó bực tức ngồi bật dậy và cho Ni một trận liên hoàn gối vào đầu. Ni không tức giận mà chỉ đứng ôm bụng cười công nhận lúc nó mới ngủ dậy xấu tệ, đầu tóc thì rối bờ. Mặt mày thì nhăn nhó thiệt khó coi. Ni là bạn thân nhưng mỗi khi thấy cảnh này đều khó mà không cười. Nó tức giận bước vào toilet làm VSCN. Chỉ có khi nó ở cùng với cô bạn thân này hay với người thân nó mới thực sự là chính nó, không lạnh lùng, không kiêu căng, không giảo hoạt. Sau khi thay làm VSCN xong, nó bước xuống phòng khách với một hình tượng hoàn toàn khác lúc này. Mái tóc dài ngang lưng được cột cao đi kèm với cái mái ngố tới chân mày làm tôn lên màu mắt tím của nó. Nó khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng, bên tay áo là logo của trường, trên cổ áo là một cái nơ sọc đỏ đen. Đi kèm là chiếc áo vest xanh đen có in logo trường. Cùng chiếc váy tới đầu gối màu cà phê sữa càng làm cho những đường cong chữ S trên cơ thể nó thêm sức hút. Thái Nhi cũng phải nhìn nó ngẩn ngơ trong giây lát, nó đi cùng xe với Nhi nên giờ nó thật hối hận. Suốt đường đi lỗ tai của nó bị Nhi tra tấn một cách dã man. Vừa mới cùng Nhi bước xuống xe nó đã phải chịu một trận bàn tán. Người đi cùng với công chúa trường mình đẹp quá, học sinh mới sao, chưa thấy bao giờ. Hai người đó đi với nhau thật đẹp, như tiên nữ ấy, gì tưởng gì, có đẹp được như tôi đâu, con đó mà láo sẽ dầm nó một trận, vân vân và mây mây. Nó không thèm để ý quay qua nói với Ni, tao lên phòng hiệu trưởng, úp đi đi, ở khu B trên tầng 2 đấy, tao lên lớp đây. Nó chỉ gật đầu rồi tiến thẳng lên phòng hiệu trưởng. Nó gõ cửa, vào đi. Chợt thấy người đến là nó, ông thầy hiệu trưởng đứng lên cúi chào nó một cách cung kính nhất. Sao lại mất uy nghiêm thế kia, thầy giáo lại cúi chào học sinh, không ra thể thống gì. Thầy hiệu trưởng đứng hình trước nó, không ngờ nó có thể nói ra câu đó. Thông thường không phải các tiểu thư thường thích ân khắc cúi chào mình hay sao? Nó thì ngược lại, thầy chưa hết đứng hình nó nói tiếp, em học lớp nào? Bây giờ ông thấy mới lấy lại hồn phách của mình tiếp lời. Em học lớp 11A5, để thầy gọi cho cô CN dẫn em xuống lớp, em ngồi đợi tí đi. Vâng, khoảng 3P sau có một người phụ nữ khoảng 35T tiến vào phòng hiệu trưởng, người đó là giáo viên chủ nhiệm lớp nó. Đây là cô Phương, giáo viên chủ nhiệm của em. Nó gật đầu chào cô cũng vui vẻ chào lại nó và nói. Em là Lâm Y Thần à? Vâng, vậy em đi theo cô nhận lớp. Nó được giáo viên chủ nhiệm dẫn đi nhận lớp. Đến cửa lớp cô kêu nó đứng ở ngoài đợi trong giây lát. Cô bước vào lớp, phải nói cái lớp này cực kỳ ồn ào, chỉ mới đứng ngoài cửa mà nó đã chịu không nổi. Sau một hồi ổn định lớp cô mới nói. Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới. Các em làm quen hòa đồng với bạn. Cả lớp bắt đầu ồn ào lên bàn tán. Ai vậy ta, nam hay nữ nhỉ, ai dễ thương một chút cho con nhờ. Lớp này bà chàng cô à, xinh không nhỉ. Cả lớp im lặng, cô la lên và phải ổn định lớp một lần nữa. Rồi quay ra ngoài cửa nói. Em vào đi, nó bước vào làm cả nam lẫn nữ của lớp phải ngẩn người trong giây lát. Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy. Em giới thiệu về mình đi. Lâm Y Thần, em ngồi ở đâu? Một lời giới thiệu ngắn gọn. Cô CN cũng không biết nói gì hơn, nên quay xuống quan sát lớp tìm chỗ ngồi cho nó. Em xuống ngồi bàn cuối trong cùng đi. Nó chỉ gật đầu rồi bước xuống lớp. Cùng bàn với nó là một nam sinh cực đẹp với mái tóc đen bóng được xả tự nhiên theo kiểu Hàn Quốc làm tôn lên màu mắt xanh dương. Cùng với làn da trắng có thể búng ra sữa. Cùng chiếc áo sơ mi trắng và cái cà vạt được thắt lỏng đến cúc áo thứ hai. Cộng thêm chiếc quần tay xanh đen và đôi giày cổ cao trắng trông thật lãng tử. Ngồi đó nhìn nó nói. Lại gặp nữa rồi, nó chỉ ở một tiếng rồi ngồi xuống. Bỗng người đó nói tiếp. Tôi nó không sai chứ. gặp nhau lần đầu là tình cờ, lần thứ hai là ngẫu nhiên, còn lần này chất là định mệnh. Nó bỗng đỏ mặt quay đi. Cách chương.